Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tần Kiêu nhìn thấy Lam Hinh thực lực mạnh như vậy, cũng không vội mà xuất thủ, mà là đứng tại Lam Hinh bên người. Lam Hinh vừa mới kinh lịch ly kỳ ở trong lộ ra quỷ dị. Tần Kiêu sợ Lam Hinh đột nhiên lần nữa mất lý trí. Cho dù là trở lại thành lũy bên trong, cũng có chút không dám buông lỏng. Cũng may Lam Hinh một mực biểu hiện được 10 phần bình thường. Cũng không có lần nữa mất lý trí dáng vẻ. Trận này thú triều từ giữa trưa một mực tiếp tục đến buổi tối. Bóng đêm giáng lâm về sau, các dị thú cũng tuân theo cuộc sống của mình thói quen. Bắt đầu rút lui, tìm kiếm nghỉ lại nơi nghỉ ngơi. Nhưng là bọn hắn khoảng cách thành lũy cũng không tính xa. Lam Dực săn giết 3 đầu tử phẩm độ nguy hiểm dị thú về sau, liền bị gọi đi, bí mật bác dãy núi thần kỳ từ trường biến mất không thấy gì nữa. Bên trong vết nứt cũng rốt cuộc bại lộ tại võ giả trước mắt. Không ít vết nứt phi thường to lớn, cần người đi phong ấn. Bí mật bác núi tuyết giữa núi non nghe nói xuất hiện màu cam độ nguy hiểm sinh vật. Lam Dực cũng nhận được xin giúp đỡ tín hiệu. Tăng thêm Lam Hinh trạng thái cũng không tệ, thực lực còn lớn hơn tăng. Lam Dực liền để xuống tâm đến, tiến đến nghĩ cách cứu viện bị thương võ tông. Với lại, Lam Hinh tóc cùng con ngươi biến sắc loại chuyện này cũng không phải là hiếm thấy. Đây là dị năng ngoại phóng thể hiện. Lam Hinh tạm thời không có cách nào khống chế cường đại như vậy dị năng. Chỉ cần nàng thuần thục nắm giữ năng lực của mình, đem dị năng thu hồi, tóc cùng con người nhan sắc tự nhiên sẽ biến trở lại. Ban đêm ăn cơm xong, mệt nhọc một ngày đám người quay trở về phòng ngủ. Diệp Tiêu Thu lại tinh thần phấn chấn. Chúng ta hôm nay thu thập tư liệu, hẳn là có thể ra kỳ thứ 2 chương trình truyền hình thực tế rồi. Thiên địa dị tượng xuất hiện, bỏ mạng đào thoát, Tần Kiêu cứu trợ binh sĩ, thú triều xuất hiện, Lam Hinh thi thố tài năng, Lam Dực tướng quân xuất hiện, chém giết giao long hình tượng ta đều quay chụp đi ra. Tuyệt đối có thể coi như lớn nhất kinh hỉ. Vượng vượng, mau tới, giúp ta chia cắt một cái. Tần Kiêu, vượng vượng hết năng lượng rồi. Bất quá Tần Kiêu vẫn là đem vượng vượng triệu hoán đi ra. Sau đó mở ra không gian của mình chiếc nhẫn, móc ra bên trong tồn kho, mấy chục cái tử phẩm nguyên thạch trồng chất tại trên mặt bàn. Phía trên tản ra khí tức để Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ thẳng mắt. Ngươi làm cái gì vậy? Khoe của đâu? Lăng Huy Vũ nhảy dựng lên. Tần Kiêu sờ một cái tóc, sau đó đem vượng vượng đặt ở nguyên thạch bên trên. Sau đó, nguyên thạch nhanh chóng tan rã, mà cái kia không chú ý căn bản không thấy được con kiến lớn nhỏ vượng vượng. Thì bành trướng, lần nữa biến thành một cái lớn chừng bàn tay chó con. Cho hắn chia cắt video, Tần Kiêu nói xong, nhưng là đồng thời linh hồn lại hạ mặt khác mệnh lệnh. Ta rời đi về sau gặp phải sự tình, không cần chia cắt đi vào. Với lại tốt nhất đừng để người ta biết ta rời đi. Động sao? Được rồi chủ nhân, vượng vượng trả lời ngay. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu đều coi là vượng vượng đang trả lời Tần Kiêu trước đó mệnh lệnh. Tự nhiên không có suy nghĩ nhiều, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng càng thêm chấn kinh rồi. Vượng vượng năng lượng, lại là tử phẩm nguyên thạch sao? Diệp Tiêu Thu nhìn xem kia từng cái tử phẩm nguyên thạch nhanh chóng biến mất. Chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn. Đây là bao nhiêu tiền a? Đây quả thật là đang ăn tiền a. Lăng Huy Vũ cũng là giật mình, nhưng là hắn cũng biết vượng vượng thực lực. Phải biết, lần trước vượng vượng còn mang theo bọn hắn tiến hành chiến đấu đâu. Ngươi đừng nói cho ta biết, lần trước giết con nhện đen, vượng vượng cũng là tiêu hao cái này năng lượng giết. Cái này hoàn toàn là mua bán lỗ vốn a. Đừng nhìn Lăng Huy Vũ thổ hào, nhưng là hắn thổ hào đều tại làm đầu tư, linh quả tùy tiện ăn, thậm chí 10 phần phá sản cho các bằng hữu chia sẻ. Nhưng là hắn đồng dạng đã nhận được thực lực, đồng thời nộp bằng hữu, nhưng là một cái máy móc, săn giết một cái màu tím độ nguy hiểm dị thú, cuối cùng cần tiêu hao mấy chục cái tử phẩm nguyên thạch. Đây cũng quá đáng sợ, chủ yếu là lần này ta gặp phải tuyết nữ nhiều lắm. Vượng vượng đem hết toàn lực mới cứu Lam Hinh, bất quá một đoạn này không chia cắt đến tiết mục ở trong rồi. Ta trước đó tự tiện hành động, bỏ xuống các ngươi chạy, vẫn là đừng để người xem thấy được. Cái gì gọi là bỏ xuống chúng ta chạy? Lam Hinh cũng là đoàn đội bên trong một thành viên, xảy ra chuyện mọi người tự nhiên trở về cứu, chỉ là chúng ta không có phần này năng lực mà thôi. Nói ra cũng sẽ không có người bắt ngươi sai lầm. Bất quá trên internet đòn khiêng tinh ở khắp mọi nơi, không phát cũng tốt. Diệp Tiêu Thu nói xong, video rất nhanh liền chia cắt đi ra. Tần Kiêu phát thông tin cho Lam Hinh, làm cho hắn sang đây xem chia cắt tiết mục. Chỉ là rất nhanh, Lam Hinh tin tức cũng phát tới. Lam Hinh, ngươi tới phòng ta, hai người chúng ta nhìn. Tần Kiêu nhìn thấy tin tức này, lập tức trợn cả mắt lên rồi. Hắn lập tức nhảy dựng lên, nói ra, vượng vượng lưu cái này. Các ngươi nhìn, muốn cải tiến trực tiếp cùng nó nói. Ta đi ra ngoài một chuyến. A, đi làm cái gì? Lăng Huy Vũ theo bản năng hỏi. Ha ha ha, đương nhiên là đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu không hiểu ra sao, nhưng là bọn hắn rất nhanh đã nghe được Tần Kiêu gõ vang căn phòng cách vách cửa. Hai người lập tức thầm mắng một tiếng. Tần Kiêu con lợn này, đi ủi cải trắng rồi. Hai người vô hạn khinh bỉ Tần Kiêu. Mà lúc này Tần Kiêu cậy mở Lam Hinh cửa, lại cảm nhận được một mảnh ướt át khí tức. Cửa phòng tắm đã ngưng kết sương mù, Lam Hinh hẳn là vừa mới tắm rửa qua. Tần Kiêu thoáng qua một cái đến, Lam Hinh liền đóng cửa lại, sau đó ôm lấy Tần Kiêu. Tần Kiêu lập tức nhiệt huyết sôi trào lên. Móa, chẳng lẽ hôm nay hắn muốn lần nữa khôi phục ích sinh sống? Chỉ là sau một khắc, Tần Kiêu nhiệt huyết liền bị tạt một chậu nước lạnh. Lạnh quá, Lam Hinh khí tức trên thân quá lạnh rồi. Tần Kiêu vội vàng nhìn sang, Lam Hinh tóc đã bắt đầu kết băng, bờ môi phát tím, thân thể đều tại phát run. Tần Kiêu, nhanh, dùng hỏa hệ dị năng thử một chút. Ta lạnh quá, lạnh quá a, Lam Hinh nói ra. Chuyện gì xảy ra? Đừng nóng vội, hỏa hệ dị năng cũng không phải như thế dùng đấy. Tần Kiêu bao nhiêu học tập mấy ngày y thuật, biết càng là lạnh thời điểm, càng không thể dùng phương pháp như vậy. Bằng không mà nói cũng không phải là tổn thương do giá rét đơn giản như vậy. Nhưng là Tần Kiêu vẫn là vận chuyển nội lực, đốt máu. Đây là cùng bạo thể quyết cường thể loại công pháp, có thể tăng lên chính mình khí huyết, đồng thời thân thể cũng sẽ phát nhiệt. Dạng này nhiệt độ nóng hổi, đối với Lam Hinh mà nói đã đầy đủ ấm áp. Lam Hinh ôm Tần Kiêu càng lạnh lẽo rồi. Mà lúc này đây, Tần Kiêu cũng rốt cuộc có rảnh nhìn về phía Lam Hinh. Thiên im mát, hào quang màu xanh lục rơi vào Lam Hinh trên thân, chiếu rọi ra Lam Hinh tình huống trong cơ thể. Nàng lúc này, huyết dịch ở trong lưu động băng nguyên tố loạn thoan phía dưới, để Lam Hinh cảm thấy vô cùng rét lạnh. Chỉ có hấp thu những nguyên tố này, lại hoặc là đem những nguyên tố này gạt ra khỏi đến, Lam Hinh mới sẽ không cảm thấy rét lạnh. Vạn dung kim châm, Tần Kiêu phóng thích vạn dung kim châm, rót vào Lam Hinh mấy cái huyệt đạo bên trong, phong bế bên trong hàn băng nguyên tố. Lam Hinh phát run thân thể, rốt cuộc đã khá nhiều. Thế nào, vẫn là lạnh? Tần Kiêu nhíu mày, là trước kia cứ như vậy sao? Vẫn là vừa mới phát sinh? Nếu như là trước đó cứ như vậy, Lam Hinh thật sự là quá hồ nháo. Tấu chương xong, thể loại giả sử.